Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968. Chương 968. Mì ăn liền nhà máy thứ nhất lần đại hội cổ đông. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu, bởi vì sông kia khách sạn là hoa hậu cấp bậc cao nhất khách sạn, thuộc về hoa hậu tập thể xí nghiệp. 6 người ở lầu 2 một cái gần cửa sổ phòng nhã ngồi vào chỗ của mình. Kêu một bàn thức ăn, rượu và thức ăn lên tề. Mọi người nâng ly, thời gian qua thật nhanh. Năm đó chúng ta quen biết thời điểm, ta còn là một 13 tuổi thiếu niên. Lữ ca, Lưu ca 20 hơn tuổi, phong hoa đang tốt. Hạ ca giữa lúc đứng chi năm, đảo mắt 5 năm hơn đi qua. Lữ ca, Lưu ca đều được nhà lập nghiệp, mà Hạ ca thì lão, người mới già rồi đâu, ta còn trẻ đâu. Hạ Thu Long không thích nghe, hắn mới 37-38 làm sao liền già rồi đâu. Ha ha ha, trong phòng một phiến tiếng cười, một ly rượu xuống bụng, đều là huynh đệ nhà mình vậy không cần khách khí. Đũa bay lượn, ăn ngốn nghiến, bụng đệm xong hết rồi. Phía dưới liền bắt đầu thảo luận vấn đề. Đầu tiên thảo luận đều là liên quan tới mì ăn liền vấn đề. Liên quan tới bột mì và thực vật dầu nguồn. Liên quan tới công nhân thuê. Liên quan tới nhân viên tiền lương tiêu chuẩn và khen thưởng chế độ. Liên quan tới thực phẩm vệ sinh phòng dịch ngành có thể gặp phải vấn đề. Cùng với mì ăn liền tương lai phương hướng phát triển, chúng ta mì ăn liền đầu thả thị trường. Tạm thời ở trong nước sẽ không có đối thủ, nhưng là mấy năm sau nhất định có nhà máy theo vào. Vì vậy chúng ta muốn lợi dụng trước phát ưu thế chế tạo tốt mình thương hiệu. Cái này vô cùng trọng yếu, chỉ có đem thương hiệu làm xong xí nghiệp mới có thể lâu dài. Vì vậy muốn nghiêm đem các loại nguyên tài liệu chất lượng quan. Bất kỳ có vấn đề nguyên liệu cũng không thể tiến vào khâu sản xuất. Mọi người có nghe hay không? Mọi người gật đầu, chờ sản phẩm đưa ra thị trường thời điểm. Chúng ta còn muốn ở đài truyền hình, đài phát thanh báo đánh một ít quảng cáo. Tranh thủ ở năm trước liền mở ra thị trường. Mọi người có ý kiến không có? Không ý kiến, sau này chúng ta còn biết đẩy ra khác khẩu vị sản phẩm. Lấy thích ứng không đồng nhân nhu cầu, dĩ nhiên cần cái này có người chuyên nghiên cứu, chờ chúng ta chiếm lĩnh thị trường có tích lũy có thể rút ra lời trong nhất định phần trăm so thành. Lập một cái sản phẩm bộ môn khai thác đặc biệt làm phương diện này nghiên cứu. Cái này hẳn, người khẩu vị không cùng, lão ăn một cái mùi vị đồ vậy ngán. Hạ Thu Long chen vào một câu, bất quá cái này không gấp. Chúng ta hiện giải quyết chính là có không vấn đề. Khi có không giải quyết vấn đề sau sẽ giải quyết làm tinh làm lớn. Mọi người còn có vấn đề gì có thể nói ra chúng ta thương nghị giải quyết. Cái này căn bản là tương đương với mì ăn liền nhà máy một lần đại hội cổ đông. Tiểu Vạn, còn có cái gì phát tài đạo đạo ngươi cho chúng ta huynh đệ trì trì. Tại Hồng Truy lên tiếng. Bây giờ ở nói mì ăn liền, vậy làm sao liền quẹo cua? Muốn không muốn giới thiệu Tại Hồng Truy đi nhận thức một chút Trần Thiên Truy. Dù sao bọn họ đều là cái búa. Cái vấn đề này chờ một hồi thảo luận lại. Mì ăn liền vấn đề còn không có thảo luận xong đây. Mì ăn liền còn có cái gì có thể thảo luận? Lữ Ngũ nghi ngờ hỏi. Thảo luận nhiều thứ, ví dụ như sản phẩm kiểu dáng đóng gói. Mặc dù chúng ta đệ nhất sản phẩm còn chưa lên chợ, nhưng là chúng ta muốn phòng ngừa chu đáo là đời kế tiếp sản phẩm nói trước bố cục. Ví dụ như, chúng ta thứ nhất đời sản phẩm là túi chứa. Ăn thời điểm cần dùng đến dụng cụ cũng chính là chén chậu cái gì. Chúng ta có thể hay không sản xuất một loại không cần dụng cụ mì ăn liền. Đến lúc đó trực tiếp gia nhập nước sôi là được sản phẩm. Vạn Phong làm một cái dẫn dắt kiểu lên tiếng, trực tiếp thêm nước nóng liền có thể ăn. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn đưa thêm một cái tô? Vậy chi phí này có thể quá cao. Đúng nha, bản thân một gói mì chúng ta mới có thể có mau tám chia tay lời cái này rồi đưa một cái chén vậy. Không bồi, điều này không thể thực hiện. Đợi mọi người nghị luận xong tất, Vạn Phong ha ha cười một tiếng. Các người cũng chưa từng nghĩ tới cái khác chén sao? Ví dụ như giấy chén, vậy chi phí không thấp sao? Nói sau dùng giấy chén chúng ta có thể thích ứng đem giá cả hơi đề ra cao một chút. Giấy còn có, thể làm chén, đổ một cái nước đi vào còn không hóa. Đúng nha, cái này tựa hồ là chuyện không thể nào. Sự phát hiện này ở chỉ là một đề nghị, bởi vì một nửa năm còn không dùng được. Đây là sau này chúng ta phải giải quyết vấn đề. Mọi người có như vậy ý niệm là được. Bây giờ quả thật chưa dùng tới giấy chén giấy thùng các loại. Đóng gói, liền túi chứa mặt hỏi một chút đời cũng cung không đủ cầu. Nơi nào còn cần chén chứa và thùng chứa? Nói sau bây giờ vật liệu vậy không cho phép. Giấy chén và giấy thùng đừng xem một chút đơn giản nhưng là bên trong tùy thuộc phương diện an toàn. Vấn đề có thể là nhiều vô cùng. Bây giờ đây cũng chính là cái đề nghị. Trong thời gian ngắn căn bản phái không được công dụng. Mới vừa rồi Vu Ca nhắc tới những thứ khác kinh doanh hạng mục. Ta muốn hỏi một chút các người tương lai cũng chuẩn bị liên quan đến cái nào nghề. Chúng ta nào biết liên quan đến cái nào nghề. Người huynh đệ có đề nghị gì hãy nói một chút thôi. Vạn Phong suy nghĩ một chút nói. Tương lai nhất kiếm tiền làm ăn là địa ốc. Liền lấy chúng ta Hồng Nhai là ca. Những năm gần đây nhất chắc có một đám thành phố kiến thiết trào lưu. Cái nghề này có thể là đặc biệt lời nhiều. Các người không bằng thành lập công ty xây cất hạ đi chơi một chút. Vạn nhất làm lớn đâu. Vạn Phong đời này là không chuẩn bị giao thiệp với nghề nghiệp này. Hắn không làm không khác nào người khác không làm nha. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Mình huynh đệ đi chơi một chút hẳn không có vấn đề. Những người này bản thân chính là xã hội người. Địa ốc cái nghề này tương đối thích hợp bọn họ. Hồng Nhai từ năm 86 đến 90 năm có một đám thành phố xây dựng cao chiều. Sau đó có 3-4 năm thung lũng, sau đó lại là cao chiều, tiếp theo lại là một đoạn thời gian thung lũng. Dù sao cái này thị trường cứ mấy năm xấu xa mấy năm. Địa ốc, mọi người trố mắt nhìn nhau. Cái từ này Hạ Thu Long các người nghe nói đều không hơn. Gì kêu địa ốc nha? Sau đó hiểu rõ liền không phải là công ty xây cất xây lầu sao? Chúng ta thật giống như xây nhà cầu cũng sẽ không. Người đề nghị chúng ta đi làm cái gì đó địa ốc. Cái này đùa giỡn mở lớn. Hạ Thu Long trêu ghẹo đến. Không biết có thể học nha. Ai cũng không phải là trời xanh thì biết. Địa ốc thị trường nhưng mà có rộng lớn tiền cảnh. Ai đều cần chó ổ đi. Nhưng mà chúng ta chưa từng tiếp xúc qua nghề này. Cái này cũng không sẽ nha. Sẽ không không sao cả. Chúng ta không phải có quan hệ sao? Chu Bình Đức lớn như vậy công ty xây cất. Từ công trình đoán được thiết kế thi công sẽ không đi ngay tìm hắn. Tay hắn kẽ ngón tay bên trong lậu điểm việc đã đủ các người bận rộn. Tạm thời các người có thể bắt đầu học tập. Chờ mì ăn liền nhà máy cho các người kiếm được nhất định vốn lại giao thiệp với cũng không muộn. Những người này một khi tiến vào địa ốc giới. Tương lai là nhất định phải và chính phủ bộ phận giao thiệp. Lấy đám người này ở trong xã hội lẫn vào trải qua. Đã thông quan trường con đường vấn đề không lớn. Như vậy quan trường con đường này cũng chỉ thông. Mình một khi có cái gì và quan phủ cùng xuất hiện địa phương. Thông qua bọn họ liền có thể giải quyết. Như vậy mình cũng không cần ra mặt. Những thứ này sau này hãy nói. Chúng ta không thể núi này nhìn núi kia cao. Cái này mì ăn liền còn không có bán một túi sách đâu liền muốn làm gì khác. Tiểu Vạn huynh đệ có một lời nói rất hay. Muốn chân đạp mặt đất không muốn mong cầu cái viển vông xa vời. Chờ mì ăn liền làm xong nói sau. Hạ Thu Long định điều. Hạ Thu Long nói không sai. Cái này mì ăn liền còn một túi không sản xuất ra liền muốn cái khác. Quả thật có chút không công việc chính đáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tuyencv.com/tsaen-nối-cap-nối-nsaen-nối-tsaung-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.